Cao Nhiên hít một hơi, may mà chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, nhỡ đâu căn bản không có ý định sống, rất có thể đã xuống tay từ hôm qua rồi. Vậy cậu và anh Tiểu Bắc chẳng thể nào tới kịp được. Vẫn là chưa tới số chết, Cao Nhiên tin vào số mệnh càng ngày càng tin. Sao cô ấy lại đưa con đến nhà em gái vậy? Góc chuyện audio.com. Phòng Bắc nhíu mày, chiều hôm qua Trần Lệ Dung lo liệu hậu sự cho chồng, không muốn để con nhìn thấy cảnh đấy. Anh kéo thiếu niên từ dưới mặt đất lên, anh đoán cô ấy tự sát, không hẳn là vì tuyệt vọng với cuộc sống, trong đó còn có nguyên nhân khác như là hổ thẹn. Ánh mắt Cao Nhiên lảng tránh, Phòng Bắc vuốt lại tóc mái thiếu niên, mặt nạ oxy của chồng cô ấy là do cô ấy lấy xuống. Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi, thể hiện mức độ chắc chắn trong lời nói. Tim Cao Nhiên thịch một cái, không lên tiếng. Phòng Bắc gõ cửa hai lần, kéo thiếu niên cùng anh bước vào phòng bệnh. Cách chương.